Đế Bá, chương 6364, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Thiên Tôn chi huy bộc phát, hào quang ngút trời thời điểm, đột nhiên, một cái cự ảnh thăng thiên mà lên, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt. Thân ảnh khổng lồ này vừa dài vừa thô lớn, cuộn quyền mà lên thời điểm, trong nháy mắt mài nhỏ một tòa lại một tòa ngọn núi. Đây là một đầu thân thể to lớn, toàn thân lân giáp, tựa hồ là một đầu cự mãng thân thể. Phanh, tiếng vang truyền đến, tùy theo một tiếng hét thảm, chỉ gặp cái kia phóng lên tận trời Thiên Tôn chi uy, phun ra ngoài quang mang trong nháy mắt bị bóp vỡ nát, trong nháy mắt bị cự mãng thân thể quấn lấy. Không tốt, có người ngộ hại. Minh thị công chúa Thiện Lương, quát to một tiếng, vọt tới. Kim quan công tử bọn hắn lo lắng Minh thị công chúa có sơ suất, vội vàng đi theo. Khi Minh thị công chúa bọn hắn ngất trời xảy ra chuyện hiện trường thời điểm, chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng mãng xà chiếm cứ ở nơi đó. Đầu này mãng xà là có bao nhiêu to lớn đâu. Thân thể của nó cuộn tại trên đại địa thời điểm, đã là mài nhỏ một tòa lại một tòa ngọn núi. Chỉ gặp cái này to lớn vô cùng mãng xà, toàn thân lân giáp bao trùm, mà lại, toàn thân nó lân giáp nhìn rất xinh đẹp yêu diễm, đủ mọi màu sắc. Tựa như là biện thành mỹ lệ không gì sánh được đồ án, giống như là một kiện xinh đẹp y phục khoác lên người một dạng. Để cho nhất người mau cốt sợ hãi chính là, con mãng xà to lớn này, đã sinh trưởng ra một cái đầu người, một nữ nhân đầu người, mà lại, nhìn hết sức xinh đẹp, sắc mặt như hoa đào, nhìn xem quyến rũ động lòng người, hơn nữa còn có một đầu đen nhánh bóng loáng tóc, vừa dài lại phiêu giật. Nếu là vẻn vẹn nhìn thấy đầu người này thời điểm, để cho người ta cảm thấy là mỹ nữ, nhưng là vừa nhìn thấy nàng cái kia sắc thái ban lan thân thể thời điểm, cũng làm người ta không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Đây là một đầu to lớn vô cùng mỹ nhân xà. Mà lúc này, đầu này mỹ nhân xà vòng quanh một thanh niên, người thanh niên này toàn thân bạo phát ra cường đại vô địch tiên thiên tôn chi uy, từng đầu đại đạo thần hoàn oanh thiên mà lên, sau đầu sinh ra luân hồi quang hoàn. Nhưng là, ở thời điểm này, người thanh niên này bị mỹ nhân xà thân thể gắt gao quấn lấy, quản chi người thanh niên này toàn thân bạo phát ra kiếm đạo hộ thể, trăm ngàn vạn đạo cự kiếm vòng hộ, đều như cũ chống đỡ chi không nổi. Tại, răng rắc, thanh âm vỡ vụn bên trong, hộ thể trăm ngàn vạn đạo cự kiếm đều nhất nhất vỡ nát, quản chi là phóng lên tận trời từng đầu đại đạo, sau đầu đá rắn không gì sánh được luân hồi quang hoàn, đều tại cái này mỹ nhân xà thân thể cuộn rút phía dưới bắt đầu co vào. Thậm chí muốn bắt đầu vỡ nát. Người thanh niên này, toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt hắn đỏ lên, hắn là đem hết bú sữa mẹ khí lực, đều không thể chống ra mỹ nhân xà cuộn rút. Tại tiếp tục như vậy, mỹ nhân xà cuộn rút lực lượng, không chỉ là nghiền ép hắn hộ thể cự kiếm, cũng sẽ nghiền nát hắn đại đạo thần hoàn, luân hồi quang hoàn, đến lúc đó, thân thể của hắn liền sẽ bị ép thành thịt vụn. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương vừa nhìn thấy đầu này to lớn vô cùng mỹ nhân xà, kim quan công tử lập tức nhận ra, không khỏi sầm mặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim quan công tử nhận ra đại yêu này, chính là mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong nổi danh yêu vương, thờ phụng xà thần vị, 10 phần hung mãnh, không biết đã ăn bao nhiêu sinh linh, rất nhiều tiến vào mãng hoang thập vạn đại sơn bên trong tu sĩ cường giả, đều trở thành nàng trong bụng mỹ thực, nó hiện đang ở Ba Sơn. Không biết chôn đầy bao nhiêu bạch cốt. Thanh Tùng khách, Minh thị công chúa vừa nhìn thấy bị mỹ nhân xà quấn lấy thanh niên, không khỏi ngoài ý muốn, nói ra. Là Thanh Tùng đồng học, Thanh Tùng khách, cũng là du học cung học sinh, mà lại là cực kỳ kiệt xuất. Học sinh ưu tú, cùng chấp kiếm công tử bọn hắn nổi danh, cũng là tuổi nhỏ bối phận tuyệt thế thiên tài. Không nghĩ tới, hôm nay Thanh Tùng khách sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà lại muốn trở thành mỹ nhân xà trong miệng mỹ thực. A, Thanh Tùng khách cuồng hống một tiếng, chính mình luân hồi quang hoàn bão táp thần mang, tất cả tiên thiên tôn chi uy phóng lên tận trời, nghe được. Oanh, tiếng vang, tiên thiên tôn thần uy cuồn cuộn mà ra, muốn xông phá Ba Sơn Mỹ Nhân Vương cuộn rút. Tiểu quai quai, nghe lời một chút, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương cười duyên một tiếng, thân thể co rụt lại, nghe được. Phanh, một tiếng vang lên. Thanh Tùng khách oanh thiên mà lên tiên thiên tôn chi uy trong nháy mắt bị nghiền vỡ nát. Không hề nghi ngờ, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương thực lực chính là xa ở trên Thanh Tùng khách, nàng là đạt được xà thần vị gia trì, thực lực so với hiện tại Kim Quan công tử đến, chỉ mạnh không yếu. Dù sao, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương, tuổi tác cũng không biết so Kim Quan công tử to được bao nhiêu. Mỹ Nhân Vương, đạo hữu này chính là bằng hữu của ta. Lúc này Kim Quan công tử hét lớn một tiếng, nói ra. Xin ngươi mở một mặt lưới. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương cách kia cao lớn không gì sánh được, thân thể có thể thẳng vào đám mây. Nhìn xuống Lý Thất Dạ bọn hắn tất cả mọi người, yêu kiều cười đứng lên, nói ra. Kim Quan công tử, thể diện này, chỉ sợ bản vương là không cho. Ta là thật lâu sau không có ăn uống gì. Tiểu oa nhi này một bộ da thịt mềm non, lại là đại đạo tạo hóa rất tốt. Đây là mỹ thực vậy. Ta lại làm sao có thể bỏ lỡ. Xin mời Mỹ Nhân Vương ban thưởng cái thể diện. Kim Quan công tử ôm quyền, nói ra. Ngày khác thâm tạ. Hắc, hắc, hắc. Kim Quan tiểu tử, chớ khinh thường. Người lão tổ tại thế, ta trả lại cho ngươi mấy phần thể diện. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương yêu kiều cười đứng lên, nói ra. Hiện tại, ta không ăn các ngươi, cái kia đã cho tình cảm. Hắc, hắc, hắc, thức thời, hiện tại lăn, chớ quấy rầy ta ăn, nếu không, đem các ngươi đều toàn bộ ăn. Mỹ Nhân Vương đây chính là cùng chúng ta làm khó dễ. Kim Quan công tử không khỏi nói ra. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương cười ha hả, nói ra. Kim Quan tiểu tử, ngươi một con kê tinh mà thôi, cũng dám ở bản vương trước mặt dương oai, nể tình đồng tộc phân thượng, cho ngươi ba phần thể diện, ngươi lại không muốn mặt, vậy bản vương đem các ngươi cùng một chỗ ăn, vừa vặn bổ một chút. Hiện tại ngoan ngoãn lăn còn kịp. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nói ra. Nếu không, chém ngươi. Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương không khỏi vì đó khẽ giật mình, lấy lại tinh thần, cười to, nhìn xuống nhìn xem Lý Thất Dạ. Một đôi mắt so đèn lồng còn muốn lớn, thẳng chiếu ở Lý Thất Dạ trên thân, cười to nói ra. Hảo tiểu tử, khẩu xuất cuồng ngôn, hôm nay, trước ăn ngươi. Nói, bồng, một tiếng vang lên, âm phong đại tác, cuồng phong trận trận, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương há miệng hướng Lý Thất Dạ nuốt cắn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương miệng rộng là bực nào to lớn, nó há miệng thời điểm. Thật giống như nuốt đến 10 tòa ngọn núi một dạng, đáng sợ có yêu phong giống tràn đầy vô tận hấp lực một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ lôi kéo nhập trong miệng đồng dạng. Mà lại, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương cái kia to lớn bồn máu miệng rộng hướng Lý Thất Dạ táp tới thời điểm, một loạt sắc nhọn không gì sánh được răng lóe hàn quang, trong miệng nó phun ra nuốt vào đi ra yêu khí, đều trong nháy mắt ăn mòn xung quanh hết thảy, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên. Bốn phía cây cối dây lát là đều chết héo hủ hóa. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương bồn máu miệng rộng không thể đem Lý Thất Dạ nuốt xuống bụng, mà là Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, nó trên dưới quay hàm không giữ quy tắc lũng không lên. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương đều ngây ngốc một chút, tại nó trong mồm, Lý Thất Dạ đều nhỏ đến như con ruồi, vậy mà liền dạng này bị Lý Thất Dạ nâng trên dưới quay hàm. Mở. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương không tin tà, cuồng hống một tiếng, dâng trào nọc độc, đồng thời lực lượng cường đại vô cùng cuốn tới, trong nháy mắt hung hăng mãnh liệt cắn mà xuống, nhất định phải đem Lý Thất Dạ cắn đến vỡ nát, không thể. Răng rắc, một tiếng thanh âm vỡ vụn vang lên, nghe được. A, một tiếng hét thảm, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương bồn máu miệng rộng lập tức bị Lý Thất Dạ xé rách. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương hãi nhiên hét to một tiếng, xoay người bỏ chạy. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ vẻn vẹn nhất cử đủ thôi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lúc đầu quay người mà chạy Ba Sơn Mỹ Nhân Vương bị Lý Thất Dạ một cước dẫm tại trên đầu lâu, trực tiếp dẫm đạp trên mặt đất, đem đại địa xô ra một cái hố sâu tới. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương đầu lâu to lớn kia, Lý Thất Dạ đứng ở phía trên, giống như là một con muỗi một dạng, nhưng là, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương lại không thể động đậy. Đại tiên tha mạng. Đại tiên tha mạng, ở thời điểm này, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Trễ, Lý Thất Dạ hời hợt nói ra, vừa dứt lời xong, dưới chân vừa dùng lực, nghiền ép xuống. Phanh, dưới một tiếng vang thật lớn, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương đầu lâu ngạnh sinh sinh đất bị ép vào trong bùn đất, nghe được. Răng rắc, thanh âm vang lên, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương đầu lâu bị Lý Thất Dạ một cước nghiền vỡ nát, máu tươi mơ hồ. Tại. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương vỡ nát, trong đầu lâu bay ra chân mệnh, nghe được. Oanh, tiếng vang, bóng ma bao phủ mà đến, bảng bạc vô địch rắn thần vương cuồn cuộn mà tới, giả thiên cái địa, thần uy vô song. Xa thần vị, ở thời điểm này, Kim Quan công tử quát to một tiếng. Ba Sơn Mỹ Nhân Vương thờ phụng xa thần vị, tại sinh tử treo ở một đường thời điểm, xa thần vị lực lượng trong nháy mắt che chở Ba Sơn Mỹ Nhân Vương. Cái này nợ máu, muốn người gấp 10 lần hoàn lại. Tại xa thần vị lực lượng che chở phía dưới, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương chân mệnh lệ khiếu một tiếng. Nhưng là, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương lời nói vẫn chưa nói xong. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ một cước đạp xuống, đem Ba Sơn Mỹ Nhân Vương chân mệnh dẫm tại dưới chân. Hiện tại liền trả, Lý Thất Dạ nở nụ cười, dùng sức nghiền một cái. Không, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương hãi nhiên hét lên một tiếng, tại Lý Thất Dạ dưới chân nghiền một cái thời điểm, nghe được. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành âm vỡ nát vang lên, quản chi là có xà thần vị lực lượng che chở, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một chân chi lực. Tại Ba Sơn Mỹ Nhân Vương âm thanh giữa tiếng kêu gào thê thảm, Ba Sơn Mỹ Nhân Vương chân mệnh bị nghiền vỡ nát, một mệnh ô hô, ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Hung mãnh, đã không phải là lần thứ nhất nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, nhưng là, lại một lần nữa nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay đem Ba Sơn Mỹ Nhân Vương nghiền chết, để Kim Quan công tử cũng không khỏi run rẩy một chút, thực lực như vậy, quá hung tàn. Khó trách Lý Thất Dạ có thể một hơi giết chết Bão Thạch Sư Thần bọn hắn năm vị Long Quân. Hiện tại xem ra, có lẽ Lý Thất Dạ không cần Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, đều có thể đem Bão Thạch Sư Thần bọn hắn năm vị Long Quân đổ diệt. Thanh Tùng đạo hữu, không có sao chứ? Sau khi lấy lại tinh thần, Kim Quan công tử đem Thanh Tùng khách cứu lại. Thanh Tùng khách 10 phần chật vật, cứu được thời điểm, cũng hướng Kim Quan công tử khom người, không lên tiếng. Muốn xoay người rời đi. Uy, người thái độ gì? Công tử chúng ta cứu được ngươi, ngươi cũng không nói một tiếng tạ ơn. Minh thị công chúa liền lập can thiệp chuyện bất bình, đối với Thanh Tùng khách quát to, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.